Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 702, chương 716, vượt ngục thành công. Phân công bắt đầu, Cầm Nô đi đứng nhanh, mang theo một nhóm nông gia đệ tử phụ trách đi phóng thích ngục tốt cốt yêu tu luyện nguyễn cốt công. Tay chân nặng nhẹ cũng có nắm chắc, thì là đi bước đi ngục tốt. Mà Điền Ngôn thì là mang theo còn lại nông gia đệ tử, hướng về Trần Thắng, Ngô Khoáng hai người giam giữ vị trí chạy đi. Tất cả tiến hành 10 phần thuận lợi. Ngục tốt dựa theo Điền Ngôn trong kế hoạch một dạng đào tẩu đi tìm viện quân. Các tù nhân cũng toàn bộ từ trong lồng giam lao tới. Sinh thì lo bệnh hoạn, chết mới yên vui, trăm năm không người dám tiếp xúc Tần Quốc dâu hùm. Những chỗ này khó tránh khỏi thư giãn, nhìn ra nông gia đoàn người đối với quá mức thuận lợi nghi. Hoặc, Điền Ngôn mở miệng giải thích nói, lời giải thích này rất hoàn mỹ. Còn nói có sách, mách có chứng dùng mạnh kha danh ngôn, khiến cái này IQ cao đến 50 nông gia đệ tử nhất thời cảm giác kính phục không ngớt. Nông gia đoàn người tìm mấy cái bị phóng xuất ra tù phạm dò hỏi một phen. Không có được cái gì hữu dụng tin tức, không trì hoãn nữa thời gian, tìm tới Trần Thắng cùng Ngô Khoáng hai người. Hai người này lúc này đang tải, vất vả cần cù, trồng trọt chạm đất. Bọn họ cũng phát hiện bên ngoài ầm ĩ hỗn loạn tiếng, nhưng không có một chút nào muốn đi tìm tòi hư thực suy nghĩ. Dù sao hai người bọn họ thế nhưng là nương tựa theo, vượt ngục, cái này một hạng tội danh. Miễn cưỡng đem, tạm giam mấy tháng, làm thành, ở tù trung thân, nghiêu nhân. Nhìn Điền Ngôn cùng với phía sau một đám nông gia đệ tử xuất hiện. Trần Thắng nắm chặt trong tay cái cuốc. Ngươi, trước Khôi Mỗi đường đường chủ, phó đường chủ, vị này chính là Liệt Sơn đường Điền Mãnh đường chủ Thiên Kim. Một cái nông gia đệ tử ở cốt yêu gia, hiệu dưới, tiến lên giải thích nói. Ồ, Ngô Khoáng hơi nhướng mày, hắn mơ hồ nhớ tới năm đó cái kia trên bữa tiệc Điền Mãnh tựa hồ xác thực mang theo một cô bé. Điền Mãnh đường chủ để đại tiểu thư ở Tần Quốc bị khổ hơn 10 năm. Vì là chính là nghĩ phương pháp giải cứu ra hai vị A. Lúc này, đến từ Liệt Sơn đường nông gia đệ tử, liền bắt đầu cố ý bán thảm, đem Điền Mãnh nói nghĩa bạc vân thiên. Hy sinh đông đảo, vậy hiện tại, chẳng lẽ chư vị là tới cứu ta hai người đi ra ngoài? Đối mặt nông gia đệ tử phiến tình kể ra, đã bắt đầu có chút, Phật hệ, Trần Thắng Ngô Khoáng hai người lựa chọn không nhìn. Ngược lại hỏi, vâng, việc này không nên chậm trễ, hai vị mau mau đi theo chúng ta đi. Điền Ngôn nhàn nhạt gật đầu, tư thế này để Trần Thắng Ngô Khoáng đoán không ra. Cuối cùng bọn họ quyết định hay là tạm thời tin tưởng trước mắt một tốp nhân mã. Ngược lại hai người bọn họ trước đây cũng không phải không có vượt ngục quá. Chỉ là trải qua nhiều lần, bọn họ từ từ mất đi kiên trì, cho rằng nếu như không có người ngoài tiếp ứng, coi như trốn nhà giam cũng trốn không rời Tần Quốc, thậm chí Hàm Dương Thành. Trần Thắng Ngô Khoáng hai người rời đi bọn họ chỗ cái kia một khối khu vực về sau. Nhìn thấy bên ngoài hỗn loạn dáng vẻ cũng không nhịn được hơi kinh ngạc. Thầm than nhiều người chính là thuận tiện. Trần Thắng Ngô Khoáng hai người rời đi bọn họ chỗ cái kia một khối khu vực về sau. Nhìn thấy bên ngoài hỗn loạn dáng vẻ cũng không nhịn được hơi kinh ngạc. Thầm than nhiều người chính là thuận tiện. Bọn họ trước đây cũng từng nghĩ tới thả ra còn lại tù phạm đến dẫn ra hỗn loạn. Nhưng kết quả đều là vừa thả mấy cái phòng giam, cũng đã bị phát hiện. Không những không có dẫn ra náo loạn, trái lại trì hoãn bọn họ thoát đi thời gian. Bị giam chỉnh một chút 10 năm, Trần Thắng cùng Ngô Khoáng võ nghệ đã sớm mới lạ cực kỳ. Tính tình cũng từ từ bị mài bình tĩnh trung dung. Không giống lúc trước vội vã như vậy nóng nảy. Đại tiểu thư xác thực thông tuệ hơn người. Nhưng bỏ hay là lo lắng. Nông gia đoàn người thật vất vả rời đi lao ngục phạm vi về sau. Ngô Khoáng đột nhiên mở miệng nói, lo lắng cái gì? Điền Ngôn hé miệng, nàng tự nhiên biết rõ hai người này lo lắng là cái gì. Nhưng vẫn là muốn biết rõ còn hỏi, để hai người này dẫn ra đón lấy sự tình không? Mặc dù ta hai người ở Tần trong ngục, nhưng vẫn nghe nói ngươi đi xứ Hàn, sở hai quốc sự, ta Trần Thắng tự nhiên cũng là khâm phục. Có thể kia cá nhân, ngươi thật có thể che giấu hắn sao? Trần Thắng nắm chặt nắm đấm, nhất cước dẫm, trầm giọng hỏi, nghe được vấn đề này, đông đảo nông gia đệ tử dồn dập đưa ánh mắt tìm đến phía Điền Ngôn. Trước bọn họ chỉ là mang tính lựa chọn lơ là, hiện tại nhấc lên lên, bọn họ đã nghĩ lên, đại tiểu thư này trí tuệ mưu lược như thế nào đi nữa siêu phàm, cũng khó có thể với tới Tần đế sư, như vậy, tự nhiên là không che giấu nổi. Vì lẽ đó hai vị tốt nhất mau chóng dựa theo kế hoạch cùng chúng ta rời đi. Bằng không đến thời điểm chúng ta cũng đi không? Điền Ngôn lạnh lùng về một câu, ý tứ rất rõ ràng. Hỏi tới hỏi lui, chỉ sợ đồ sinh biến cho nên nghĩ trước chú ý về sau. Chỉ là lãng phí thời gian, là ta hai người ngu dốt. Ngô Khoáng nghe vậy sững sờ, sau đó gật đầu. Đối với Trần Thắng là một cái câm miệng thủ thế. Đoàn người tiếp tục hướng về Hàm Dương Thành ở ngoài chạy đi. Hàm Dương Thành 0.9 là không có thành tường. Lúc trước để Yến Đan thoát đi cũng là cho hắn dùng lý do này đào tẩu. Nhưng không có thành tường không có nghĩa là có thể tùy ý ra vào. Nông gia đoàn người đang tìm cơ hội thời điểm, một đội nhân mã hướng về bọn họ xông lại. Nhìn thấy đội nhân mã này, nông gia mọi người không những không có kinh sợ, ngược lại là thở một hơi. Quả nhiên cùng đại tiểu thư mưu kế nói một dạng, người đến không nhiều, nông gia các đệ tử trong lòng cũng thả xuống một khối quả cân. Cho rằng quân Tần thật là bị động loạn đào phạm kiềm chế lại. Nhưng mà trên thực tế đây, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.